Lấy phải boss kiêu ngạo, chương 725, góc truyện audio.com, tiểu thất đương nhiên không biết cô đã bị Lục Xâm liệt kê vào danh sách của người trong nhà. Vì vậy, thay tiểu thất làm chuyện gì đương nhiên là chuyện đương nhiên. Sau khi ở bên tiểu thất cùng ăn sáng trong phòng bệnh, anh nói với tiểu thất tôi chút nữa phải về nhà một chút, quay về thay bộ quần áo tắm táp, sau đó sẽ lại quay vào đây với em. Ồ, tâm trạng tiểu thất có chút lạc lõng, làm sao thế, nuối tiếc anh đi à? Tiểu thất ngồi trên giường ngước mắt lên trời, cố tình không nhẫn nại vẫy tay đuổi Lục Xâm, nhanh chóng đi đi, nhanh chóng đi đi, tôi một mình vui vẻ tự tôn tự tại. Thật sao, vậy thì hôm nay anh không đến vậy? Tiểu thất lập tức tức hừng hực nằm xuống giường. Lục Xâm buồn cười không nổi, đẩy xe lăn đến bên cạnh giường, nhìn tiểu thất dùng chăn đậy qua đầu, buồn cười lật bỏ chăn của cô, phủ đầu như thế không tốt cho sức khỏe, trong chăn rất nhiều vi khuẩn. Tiểu thất tức giận hừng một hực nhìn Lục Xâm. Được rồi, anh trêu đùa em thôi, đợi anh thay đồ xong thì quay lại. Thật không, anh trước giờ nói là làm. Tiểu thất phút chốc cười vui vẻ, vậy thì anh nhanh lên à, bên ngoài vẫn còn đang có bão, anh đi đường chậm chút. Lục Xâm cười, đây rốt cuộc là muốn anh nhanh chút hay là muốn anh chậm chút? Lục Xâm cùng với Triệu Đào ra khỏi phòng bệnh, ra khỏi cánh cửa lớn của phòng bệnh, biểu cảm của Lục Xâm nghiêm nghị, chuyện đã làm xong chưa? Đã làm xong rồi, mấy người đó đã bị trường học cho thôi học rồi, cần phải giáo huấn cùng đã cho rồi, bây giờ đã bị ném vào trong đồn cảnh sát rồi. Lục Xâm vừa ý gật gật đầu, tiểu thất một mình trong phòng bệnh nhàm chán à, gọi điện thoại cho ai đó, lo lắng không cẩn thận sẽ bị bại lộ, vì vậy nghĩ đi nghĩ lại vẫn là không gọi điện thoại nữa, tiểu thất lấy điện thoại đăng nhập WeChat của Lục Xâm, trên WeChat lướt nhóm bạn bè. Trong WeChat một của cô thêm vào đều là người trong nhà mình, hoặc là bạn bè thân thiết. Tiểu thất lướt nhóm bạn bè của cô Tiêu Khả, bỗng nhiên sững lại một cái. Thì gặp phải cách đây 20 mấy tiếng đồng hồ, WeChat của bà cô tải lên một tấm ảnh, trên tấm ảnh là ảnh chụp chung của bà cô và một người con trai trẻ. Trên tấm hình không có bất kỳ câu văn ca từ nào, nhưng từ trên động tác của hai người thì có thể nhìn ra động tác của hai người khá thân mật. Oh my god, đây sẽ không phải là bạn trai của bà cô chứ? Bà cô Tiêu Khả của cô so với daddy của cô lớn hơn một tuổi, trong trí nhớ chuyện tình yêu của bà cô chưa từng đứt đoạn, nhưng cũng chưa chừng có công khai qua, càng thêm không có công khai trên WeChat như thế này, ở trên WeChat công khai, không phải là bày tỏ nói cho người nhà, bà cô có bạn trai rồi. Tiểu thất phút chốc vui mừng lên, Thái Gia Gia lúc qua đời chính năm vì thấp thỏm chuyện đại sự của bà cô, nếu như bà cô lần này thật sự quen rồi, nói không chừng có thể hoàn thành tâm nguyện của Thái Gia Gia rồi. Nhưng, tiểu thất nhìn người đàn ông trong tấm hình, hoặc là đứa con trai, anh ta không đẹp trai lắm, cao nhất coi là thanh tú, nhìn lên dáng vẻ khoảng tầm 25 đến 26 tuổi, nụ cười rạng người tươi tắn, khắp người sáng lạng, nhìn thì là một cậu con trai vô cùng thoải mái. Tiểu thất nuốt nước bọt, bà cô thật lợi hại, có thể tìm được bạn trai nhỏ hơn nhiều như thế so với mình, ha ha, đợi mình có rảnh nhất định phải đi xem mới được. Tiểu thất lướt một lượt nhóm bạn bè, cần phải bình luận cũng bình luận một. Góc truyện audio.com, lượt tất cả những cái này làm xong rồi, Lục Xâm vẫn còn chưa quay lại. Tiểu thất nhìn đồng hồ trên điện thoại, làm sao mà chậm như thế à? Tiểu thất nhỏ tiếng, đều đã sắp qua một tiếng đồng hồ rồi, làm sao mà còn không quay lại? Chán quá à chán, vừa chuẩn hai bị mở lên xem phim truyền hình, điện thoại bỗng nhiên reng lên. Tiểu thất nhìn cũng không nhìn, lập tức nhấc máy. Alo, chị tiểu thất, chị có nhìn thấy mẹ của em không? Mẹ của em không thấy rồi, đột nhiên để lại bức thư rồi không thấy người nữa, oa oa. Em tìm không thấy mẹ rồi. Tiểu thất nhìn một cái hiển thị trên điện thoại thì ra là Tôn Hòa Bình. Hòa Bình, em nói từ từ nào, em không phải nói là mẹ nuôi để lại lời nhắn sao, trong lời nhắn có nói cái gì không? Em không biết, lời nhắc trong tay của ba, ba em không cho em xem. Chị tiểu thất, mẹ em có phải là không muốn em và ba nữa không à, tối hôm qua mẹ đột nhiên đến phòng của em, nói với em một đống lời, em lúc đó nghe không có hiểu, bây giờ thì đã rõ rồi. Mẹ ôm em nói xin loa em, còn nói mẹ muốn buông tay rồi. Chị tiểu thất, mẹ có phải về sau đều sẽ không quay lại nữa không? Tiểu thất trong lòng chín có chút lạnh giá, mẹ nuôi bỏ nhà ra đi rồi. Hòa Bình đầu tiên em đừng gấp gáp, em gọi điện thoại cho mami của chị chưa, bọn họ biết tung tích của mẹ nuôi không? Gọi rồi, Tôn Hòa Bình trong giọng nói có xem lẫn nước mắt, em đã gọi cả một vòng rồi, không ai biết tung tích của mẹ em hết, chị tiểu thất thực chất em lén nghe được bố mẹ em cãi nhau, mẹ em dáng vẻ rất thương tâm, lần này có phải là sẽ không cần chúng em rồi không à? Tiểu thất trong lòng rối loạn an ủi Tôn Hòa Bình, bên kia Tôn Hòa Bình sau biết được tiểu thất cũng không rõ mẹ ở đâu thì dập máy. Dập điện thoại, trong lòng tiểu thất rối rắm hết lên. bỏ nhà ra đi, dù gì thì, trước đây 15 năm nhận nhịn rồi. Tiểu thất gọi điện thoại cho mẹ nuôi, không hề ngoài dự đoán, điện thoại cơ bản không có thông. Tiểu thất nghĩ, gọi điện thoại đến đài truyền hình nhân viên làm việc ở đó. Mẹ nuôi của tôi có một ở đó không? Tiểu Hy, cô ấy từ chức rồi à, lãnh đạo và cô ấy nói chuyện rất lâu, cô ấy đều không thay đổi ý kiến, nhất định muốn rời đi, khiến lãnh đạo của chúng tôi tức giận, còn nghĩ là đài truyền hình khác cho cô ấy mức cao giá lôi kéo cô ấy đi nữa cơ. Ngắt điện thoại, trong lòng tiểu thất càng thêm loạn lên. Đến cả công việc cũng bỏ rồi, xem ra thì lần này mẹ nuôi thật sự hạ quyết tâm rời bỏ rồi. Tiểu thất lại gọi điện thoại cho bố mẹ của mẹ nuôi, điện thoại tiếp tục không thông. Tiểu thất đột nhiên dựa vào giường. Thật sự không biết một người phụ nữ phải thương tâm nhường nào mới có thể từ bỏ chồng từ bỏ con, đồng thời đến công việc cũng không cần nữa. Mẹ nuôi cô ấy, chắc chắn là một mình âm thầm đi hàn gắn vết thương rồi. Tiểu thất đều không có nghe mami nói qua chuyện này, rất rõ ràng, mẹ nuôi La Amber đi này khẳng định là giấu toàn bộ mọi người. Chuyện tình cảm làm sao mà rắc rối vậy chứ? Tiểu thất phút trước mới phiền não về chuyện của mẹ nuôi, nhưng phút sau thì phiền não về bản thân rồi. Bởi vì cánh cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, tiểu thất giật mình nhìn qua thì phát hiện đứng trước cửa không phải là Lục Sâm, mà là Lý Dương, người mà cô bây giờ vô cùng không muốn nhìn thấy. Trong tay Lý Dương cầm một chiếc ô, trên người vẫn còn ướt sũng, nhìn lên vô cùng thảm. Góc truyện audio.com, Hải, tiểu thất chán ghét cau mày, anh đến làm cái gì? Ở đây không hoan nghênh anh, mời anh rời đi. Cách chương.